Tuyệt thế võ đế, chương 28, điêu ngoa tiểu thư, góc truyện audio.com. Mặt khác Hắc Bào nhân kia bị Vân Dương kéo xuống mặt nạ trong nháy mắt. Cả khuôn mặt biến thành xám trắng vô cùng, phảng phất là nhận mệnh một dạng. Là ngươi, Vân Dương cắn chặt hàm răng, gần từng chữ một, cái này mặt người to lớn bình thường, cũng không có gì đặc điểm. Thuộc về cái loại này ném vào trong đám người cũng không nhận ra được cái loại này. Nhưng mà Vân Dương lại đối với hắn có ấn tượng, nhớ ban đầu gia tộc thi đấu thời điểm, người này cũng đã là Vân Minh Huân bên cạnh cận vệ rồi. Vân Dương vừa vặn còn từng gặp mặt hắn, lại khắc sâu ấn tượng, bởi vì người này trên thân âm chắc chắc khí tức khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Giống như là một con rắn độc một bàn. Ngươi là, người của Vân Minh Huân. Vân Dương ánh mắt âm trầm, trong đầu thần tốc chuyển động, tại sao Vân Minh Huân sẽ phái hắn đến bắt cóc Hứa Nhược Tình, chẳng lẽ có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Người kia mặt như tĩnh mịch, lộ ra vẻ tự giễu nụ cười, theo sau tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, nếu bị ngươi phát hiện, vậy cũng đừng dài dòng, đến thống khoái đi, thống khoái. Vân Dương lông mày nhướn lên. Mạnh mẽ một cước đá vào người kia trên gương mặt, đem cả người hắn bị đá cơ thể run nhẹ, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi muốn bắt cóc ai? Ta bất kể, nhưng mà ngươi ở trước mặt ta liền muốn trói đi Hứa Nhược Tình. Ngươi nghĩ rằng ta là trang trí phải không? Vân Dương nhẹ giọng nói. Ngay cả chào hỏi cũng không cho ta đánh một cái, tự muốn đem nàng từ trước mặt của ta mang đi. Ngươi coi ta là không khí. Bát, lại là một cước, đăng đá vào trên má người kia. Đã như thế, người kia toàn bộ sống mũi đều thật sâu sập hõm vào. Trên mặt tất cả đều là máu tươi, bị máu dán lại con mắt vẫn không cam lòng nộ tĩnh. Ngươi dám giết ta mà nói, đại công tử tuyệt đối sẽ không quấy nhiễu ngươi. Hắn sẽ báo thù cho ta. Người kia điên cuồng gào thét. Hừ, ta không muốn cùng Vân Minh Huân có qua lại gì. Nhưng không có nghĩa là ta chỉ sợ hắn. Vân Dương đột nhiên níu lấy người kia cổ áo, đem hắn miễn cưỡng nhấc lên, nói, khói độc âm hàn làm sao loại bỏ. Người kia mạnh miệng nói, ngươi tuyệt vọng đi, ta sẽ không nói cho ngươi biết. Vân Dương nhíu mày nói, thật là có không sợ chết vừa nói. Đang muốn vung quyền, bỗng nhiên từ nơi này người bên hông rớt xuống một cái màu vàng hồ lô nhỏ. Lăn trên mặt đất rồi cút. Người kia nhìn thấy hồ lô nhỏ sau đó, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, liều mạng giãy giụa. Hồng nguyên lai bí mật ở chỗ này. Vân Dương tiện tay đem người kia ném xuống đất, nhặt lên hồ lô nhỏ ở trong tay ma xa mấy cái, hồ lô toàn thân lạnh như băng, cảm giác không sai, hiển nhiên cũng là một kiện pháp khí. Ba, Vân Dương mở ra rồi nắp bình, chỉ thấy một luồng mắt trần có thể thấy sức hút từ trong hồ lô thả ra, đem bao phủ tại Hứa Nhược Tình trên thân khói độc âm hàn toàn bộ hút tới. Hứa Nhược Tình khôi phục hành động, nàng sắc mặt rất là tái nhợt, mang theo một loại sống sót sau tai nạn may mắn, ngực nàng rất nhỏ phập phồng, hiển nhiên bị dọa sợ không nhẹ. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Cầm trong tay đây khói độc âm hàn núp trong bóng tối tập kích mà nói. Thật đúng là lấy nó không có bất kỳ biện pháp nào. Vân Dương lại lần nữa véo lên nắp bình, mang trên mặt một nụ cười. Pháp khí này thật đúng là tốt dùng. Ừ, còn ngươi nữa Nguyễn Tiên, cũng là ta, vừa nói. Vân Dương thuận tay nhặt lên trên mặt đất Nguyễn Tiên, thuận tay huy vũ mấy cái. Người kia nhìn đến một màn này, toàn thân run lẩy bẩy, hiển nhiên là tức giận không nhẹ, bộ ngực hắn một trận lòng buồn bực, theo sau ho khan kịch liệt. Ngươi, đáng chết, lại cướp ta, chấm, pháp khí, khụ khụ khụ. Người kia không ngừng từ trong cổ họng ho ra máu tươi. Nhìn ra được thương thế hắn đã là rất nặng, Hứa Nhược Tình vẫn có chút kinh nghi chưa định, nàng hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, ngươi cư nhiên là người của Vân Minh Huân. Đại công tử nhất định sẽ báo thù cho ta. Các ngươi chờ đi. Người kia phảng phất là không đếm xỉa đến một dạng giống giận một tiếng, dùng hết sức lực toàn thân đem đầu đụng ở trên mặt đất. giống như dưa hấu té nước ra, âm thanh âm vang lên. Đỏ hồng cùng trắng tương hỗn hợp khắp nơi bắn tung tóe. Người này cư nhiên là giống như đụng chết ở nơi này. Vân Dương cũng không ngoài ý muốn, lui về sau hai bước, lạnh lùng nói, thật là tiện nghi ngươi. Hứa Nhược Tình vẫn không có từ trong rung động phục hồi tinh thần lại. Nàng chỉ biết là, Vân gia Vân Minh Huân lại muốn bắt cóc mình, mặc dù không biết tại sao, nhưng sự thật chính là như vậy. Vân Dương nhìn đến Hứa Nhược Tình mặt tươi cười. Hắn không rõ ràng tiểu cô nương này lúc này trong lòng đang suy nghĩ gì. Nàng mới 15 tuổi mà thôi, liền trải qua nhiều như vậy, có thể khống chế xong tâm tình mình đã rất hiếm thấy. Là bởi vì ta ngăn trở hắn cùng tỷ ta tỷ hôn ước sao? Hứa Nhược Tình nhắm lại đôi mắt đẹp. Đợi đến lại lần nữa mở ra thời điểm, đã là bình tĩnh lại. Vân Dương giang tay ra nói, vậy ta cũng không biết. Chuyện này không liên quan gì tới ta, ta cũng không muốn chen vào đi vào, giữa các người ân oán tình cừu, ta không muốn quản. Hứa Nhược Tình ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói, ngươi giết người của Vân Minh Huân, bây giờ đã chen vào tiến vào. Vân Dương có chút nhức đầu đỡ đầu, ngươi không nói, ta không nói, chuyện này ai sẽ biết? Ta nói Hứa Nhị tiểu thư, ngươi chính là mau về nhà đi. Về sau tốt nhất không nên một người đi ra. Hứa Nhược Tình hít sâu một hơi, đi về phía trước ra mấy bước, giơ tay lên gọi trở về thác nước trong núi đá Linh Ẩn Tiễn. Nắm trong tay, nàng đem Hỏa Phượng Cung cùng Linh Ẩn Tiễn đều bỏ vào trong hộp gỗ. Toàn bộ quá trình cũng không có mở miệng nói một câu. Cùng lúc trước bộ dáng, một trời một vực, Vân Dương lặng lặng nhìn đến nàng. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm vô pháp vô thiên. Lần thứ hai điêu ngoa hỏa bạo, nguyên lai cô gái nhỏ này còn có an tĩnh như thế một phía. Nhìn đến Hứa Nhược Tình bóng lưng, Vân Dương không khỏi không thừa nhận. Tiểu cô nương này tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng mà vóc dáng thật không tệ. Đầu không cao, nhưng tỷ lệ tuyệt đối hoàn mỹ, khiến người ta mơ tưởng viển vông. Cảm ơn ngươi, ngay tại Vân Dương sững sờ xuất thần thời điểm, Hứa Nhược Tình kia giống như con muỗi giống như âm thanh âm vang lên. Thanh âm không lớn, nhưng mà Vân Dương lại tinh chuẩn bắt được, ngươi nói cái gì? Vân Dương cảm giác mình có nghe lầm hay không? Đầy điêu ngoa vô lý tiểu nha đầu thế mà lại chủ động cùng mình nói cảm ơn. Nhìn đến Hứa Nhược Tình bóng lưng yểu điệu biến mất ở chân trời. Vân Dương cũng là thở dài một cái, đi tới nhặt lên mình kia bao lớn vác ở sau lưng. Lần này nói thế nào, cũng là thắng lợi trở về. Về phần Vân Minh Huân muốn ra tay với Hứa Nhược Tình sự tình, Vân Dương không muốn để ý tới, cũng không muốn đi quản. Giữa bọn họ rốt cuộc có gì ân oán tình cừu, hoặc có lẽ là Vân Minh Huân tại sao sẽ như vậy? Đối với Vân Dương lại nói cũng không đáng kể. Chuyện này đã bại lộ, Hứa gia nhất định sẽ đối với Vân gia triển khai trả thù. Nhưng Vân Dương đối với Vân gia căn bản cũng không có cái gì nhận đồng cảm. Trở lại vốn là địa phương, phát hiện mình dắt tới mã đã biến mất, tại chỗ vừa vặn chỉ còn lại một vũng máu. Vân Dương bất đắc dĩ nhún vai một cái, xem ra là bị không biết tên yêu thù ăn hết, xem ra chính mình chỉ có thể đi bộ chạy trở về. Mây trước cửa nhà, một vị áo quần rách dưới thiếu niên chậm rãi đi tới. Trên lưng hắn sau lưng một cái to bao lớn, nhưng mỗi một bước đều kiên định như vậy không rời. Đứng lại, người nào? Vân gia thủ vệ đứng dậy, ngăn cản thiếu niên kia đường đi. Tránh ra, các ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra sao? Vân Dương chậm rãi ngẩng đầu lên, cặp kia rực rỡ như ngôi sao con ngươi để cho hai tên hộ vệ tâm thần chấn động. Nguyên lai là Vân Dương công tử, mau mau mời vào. Hai tên hộ vệ tê cả da đầu, vội vã nhường đường. Vân Dương lưng đeo cái bao, chậm rãi đi vào Vân gia. Ồ, người nói đây Vân Dương công tử, là đi chỗ nào? Làm sao trên thân còn mang theo một cỗ đẫm máu tử vị? Hộ vệ kia thấp giọng dò hỏi. Một người khác cũng lắc đầu nói, ta làm sao biết, bất quá Vân Dương công tử tu vi cảnh giới xác thực lại mạnh mẽ không ít. đừng khoác lác, người PMGVAZ mới nhất nguyên cảnh ngũ giai thực lực, năng lực nhìn ra cái gì đến, cảm giác ngươi hiểu không? Vân Dương chậm rãi đi tới tổng vụ nơi, cũng không có cửa gõ, đi thẳng vào, Dương Vạn Dũng vốn là đang ở trên bàn ngủ gà ngủ gật. Nhìn thấy màn này trong nháy mắt căm tức, giữa lúc hắn chuẩn bị giống giận thời điểm, cặp mắt trực tiếp nhìn thẳng, bởi vì hắn nhận ra áo quần này rách dưới thiếu niên chính là Vân Dương. Vân Dương công tử, người đã đến rồi. Dương Vạn Dũng mang trên mặt nịnh hót nụ cười, vội vã đứng lên, Vân Dương đem bọc quanh bịch một hồi ném xuống đất, những thứ này là ta từ chí tôn trong sơn mạch làm săn được yêu thú vật liệu. Bản thân ngươi đưa cho ta coi một cái, năng lực đổi bao nhiêu bạc? Dương Vạn Dũng gật đầu một cái, mang trên mặt nụ cười hưng phấn, hắn thấy, Vân Dương chịu đem chuyện này phân phó cho hắn, cũng đã là trời lớn tín nhiệm. Hắn dốc hết sức bình sinh, mới đem bọc quanh cho tháo gỡ, bên trong yêu thú vật liệu liền giống như là thủy triều. Trong nháy mắt tuôn ra ngoài, Dương Vạn Dũng ngó lom lom, lúc này mới mấy ngày a, Vân Dương lại liền có thể săn giết yêu thú nhiều như vậy. Vân Dương tìm một chỗ ngồi xuống, nhẹ giọng nói, không nên gấp, chậm rãi tính toán, ta có là thời gian. Đây là, tử hắc rắn độc răng, dựa theo gia tộc quy định, 10 lượng bạc thu mua, đây là voi lông dài ngà voi, 30 lượng bạc, đây là con nhím lông mao lợn, 15 lượng bạc, Dương Vạn Dũng đầu đầy mồ hôi, bất quá thần sắc chính là cực kỳ hưng phấn, Vân Dương bên trong cái bọc yêu thú vật liệu, ít nhất có mấy chục loại, điều này cũng làm cho nói rõ, tại quá khứ trong vòng vài ngày. Hắn dòng dã săn giết mấy chục con yêu thú, trung bình xuống, một ngày cũng có 7-8 con, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Dương Vạn Dũng tính toán khí thế ngất trời. Tuy rằng thực lực của hắn cũng không tính cường, nhưng không khỏi không thừa nhận hắn kiến thức đặc biệt uyên bác. Những thứ này yêu thú vật liệu giá cả, căn bản không cần phản đối chướng mục, hắn toàn bộ đều ghi tạc trong lòng. Hạ bút thành văn, tổng cộng là 310 lượng bạc, Dương Vạn Dũng đem cuối cùng một kiện vật liệu ném vào giỏ trong. Thần sắc hưng phấn nói, vừa vặn chỉ là mấy ngày bên trong là có thể thu được nhiều bạc như vậy. Vân Dương công tử thật là thiên sinh vô song, 312 sao? Vân Dương suy tư một chút, lại đem kia nhuyễn tiên đưa tới. Vậy ngươi cho ta nhìn một chút, vật này năng lực trị giá bao nhiêu tiền? Pháp khí, Dương Vạn Dũng khẽ hô một cái âm thanh, không thể tin nói, Vân Dương công tử, pháp khí này ngươi cũng phải bán cho gia tộc sao? Hừm, ta tương đối thiếu tiền. Vân Dương gật đầu một cái, Dương Vạn Dũng nhẹ giọng nói, Vân Dương công tử, nói thiệt cho ngươi biết, loại pháp khí này mà nói, tận lực cũng không cần bán cho gia tộc được. Vân Dương nhiều hứng thú nhìn hắn một cái, cười nói, thân là Vân gia quản gia, ngươi lại nói ra những lời này, thật không sợ bị trách phạt sao? Dương Vạn Dũng cười hắc hắc nói, ta đây cũng chỉ là cùng Vân Dương công tử một người nói. Loại pháp khí này, nếu như cầm đi đấu giá, nó giá trị nhất định phải tại 500 lạng bạc trở lên. Nhưng mà nếu như gia tộc hồi mua mà nói, phòng trừng giá cả sẽ không vượt qua 200 lạng bạc. Trong này chênh lệch, cũng không cần ta chuế thuật, hồ kia phụ cận có thể có cái gì phòng đấu giá? Vân Dương cũng cảm hứng thú. Khói độc âm hàn kia là lưỡng nghi cảnh pháp khí, nhưng đối với chính mình không có tác dụng gì, không bằng cầm đi cùng nhau đấu giá. Về phần kia tử ngọc khỉ la hương thơm, có tăng thọ dưỡng nhan công hiệu, nó giá trị phải xa xa ở nơi này hai món pháp khí bên trên. Bất quá Vân Dương cũng không chuẩn bị bán đấu giá ra, mà là phải tặng nó cho mình mẫu thân. Cách chương.